Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 672, mắt mù nhìn lầm. Bá một chút, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Trầm Phong trên thân. Gặp chàng diện khó chịu, Đan Tử Minh vội vàng tiến lên, ngăn cản lại Hỏa Đông, sau đó tò mò hỏi: "Trầm tiểu tử, cái kia ngu ngốc là ai?" Đan Tử Minh bọn người như vậy kinh ngạc, Trầm Phong mang tới người liền càng thêm nổi nóng. Chỉ thấy Hỏa Đông vụt một chút lẻn đến trước mặt, hai mắt lạnh như băng nhìn qua Thôi Dương Bình, lạnh giọng hỏi: "Thôn trưởng, người này có thể giết sao?" "Tiểu tử, lão tử nhịn ngươi rất lâu, tin hay không lão tử giết chết ngươi." Cẩu tử cũng chạy vội tới Hỏa Đông sau lưng, lạnh mắt nhìn thấy Thôi Dương Bình, một bộ muốn cùng Thôi Dương Bình liều chết tư thế. Trầm Phong trở nên đau đầu, nói thật, hắn thật không nguyện ý để Mai Nhược Liễu khó xử, thật không nghĩ đến con hàng này vậy mà cùng chó điên đồng dạng, luôn luôn muốn cắn lên chính mình một miệng. Một mực đứng ở phía sau Mai Nhược Liễu cũng bị Thôi Dương Bình mà nói cấp chọc giận, gạt mở đám người đi vào mấy người trước mặt, chỉ Thôi Dương Bình cái mũi nói ra: "Nhị ca, người thật quá mức, ta Tương Công vốn chính là thành chủ, có thể hay không đừng tổng lấy ngươi loại kia lòng tiểu nhân đi ước đoán người khác." "Được rồi, lão bà, chúng ta không chấp nhặt với hắn." Gặp Mai Nhược Liễu sinh khí, Trầm Phong lập tức tiến lên an ủi, cũng không thể bởi vì loại chuyện này lại cử động nàng thai khí. "Tướng công." Mai Nhược Liễu thở phì phò, ngay cả lời đều nói không lưu loát. "Không có chuyện, không có chuyện, đừng nóng giận, không đáng." Trầm Phong an ủi một hồi, gặp Công Thúc Tín Nghĩa một mực đứng ở nơi đó xem náo nhiệt, trong lòng cũng là thẳng tức giận, liền mở miệng nói ra: "Đã nhị ca trướng mắt Trầm Mỗ, cái kia Trầm Mỗ cũng không phải cái gì người vô sỉ. Như vậy đi, hiện tại ta liền đem Nhược Liễu xính lễ lưu lại, đến cho các ngươi lo lắng Thiên Long Bang, ta cũng giúp các ngươi diệt. Từ đó về sau, chúng ta liền xem như không ai nợ ai." Cứ như vậy, nguyên bản coi như vui mừng tràng diện, lập tức bị Thôi Dương Bình tối tăm tâm lý phá hư đến một chút không dư thừa. Trầm Phong nói xong, vịn Mai Nhược Liễu cánh tay, nhẹ nói nói: "Lão bà, nếu như có thể mà nói, chúng ta hiện tại liền trở về a." Nhìn lấy vì chính mình nhẫn chịu ủy khuất tướng công, Mai Nhược Liễu một trận đau lòng, đầy rẫy nước mắt nhìn qua Trầm Phong: "Đều là ta không tốt, để ngươi thụ lớn như vậy ủy khuất. Được, ta nghe ngươi, hiện tại chúng ta liền về nhà. Hỏa Đông, để đoàn người thu dọn đồ đạc, hiện lại xuất phát." "Đúng vậy, vừa nghe đến muốn rời đi nơi này." Hỏa Đông lạnh lùng xem xét Thôi Dương Bình liếc một chút, sau đó lên tiếng trả lời: "Các vị, đã thẩm thành chủ bên này sự tình xử lý xong, vậy chúng ta cũng đều trở về." Đan Tử Minh giao phó xong mấy vị thành chủ, sau đó lại đối Trầm Phong nói ra: "Trầm tiểu tử, ngươi nhìn dạng này được không? Diệt phỉ sự tình, để các binh sĩ đi làm, tận lực minh thiên một ngày giải quyết. Chúng ta mấy cái trước trong đêm hướng trở về a." Trầm Phong trợn nhìn Đan Tử Minh liếc một chút: "Diệt phỉ sự tình giao cho ngươi đi phối hợp xử lý. Tối nay chúng ta bên ngoài hạ trại nghỉ ngơi. Vợ ta thế nhưng là mang thai thân thể, sao có thể giống như ngươi ban đêm đi đường." Đan Tử Minh thở dài một tiếng, lắc đầu, sau cùng bất đắc dĩ quay người hướng mấy vị khác thành chủ đi đến. Mấy người vây tại một chỗ thương lượng một hồi, chỉ nghe Đan Tử Minh hô: "Người bên ngoài tất cả đều đến mỗi người thành chủ chỗ đó." Nhất thời, một trận tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, 10 cái thân mang áo giáp người một đường chạy chậm đến đi vào mấy vị thành chủ trước mặt. "Thành chủ đại nhân, người đi thông báo các huynh đệ, lập tức tìm tòi kia là cái gì giúp vị trí, sau đó trong đêm trong núi bắt người." "Được rồi, khác bắt người, trực tiếp chặt đi, chúng ta không muốn tù binh." "Triệu tướng quân, người mang theo các huynh đệ hiện tại cũng bắt đầu ngăn chặn tất cả xuất khẩu tranh thủ lần này không còn một mống toàn bộ cầm xuống." "Lý tướng quân, khác mỗi ngày cùng ta khoác lác, sáng mai nếu như ta còn phát hiện cái kia Thiên Long băng không chết hết, hậu quả ngươi cũng biết. Trầm Phong bên này đem Mai Nhược Liễu nâng lên lắp xong xe ngựa, cũng không để ý tới những người khác, mang theo Căn Thúc Phúc Bá bọn họ, ngồi lên xe ngựa chi chi nha nha đi ra ngoài. Các vị thành chủ tại an bài xong, cũng đều nguyên một đám hấp tấp cưỡi ngựa lớn, đi theo Trầm Phong phía sau xe ngựa. Hạnh Hoa trước lầu, ngoại trừ một bàn bàn không ai động đậy yến hội bên ngoài, còn lại chính là một đoàn trợn mắt hốc mồm người vây xem. Gặp xe ngựa càng chạy càng xa, trong đám người một người mới tính lau mồ hôi, mới ở trong miệng lầm bầm lầu bầu thầm nói: cuối cùng là đi, ông trời ơi, ta dám khẳng định, cái kia được xưng là đan tiền bối Khất Cái, cũng là đan tử Minh. Chậc chậc, không nghĩ tới tùy tiện đến Hạnh Hoa lầu ở cửa hàng, đều có thể gặp phải thứ đại nhân vật này. Chấm ngoặc kép, đan tử Minh, người nói là đế sư. Hừ, người cũng không cần não tử suy nghĩ một chút. Trừ hắn, ai còn làm cho nhiều như vậy thành chủ làm chính mình người hầu. Huynh đệ, ý của ngươi là nói những cái kia đều là thành chủ. Bị hỏi ra người một mặt ngạo khí nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Tuy nhiên khác không biết, nhưng Bách Ninh thành thành chủ là đan tử Minh đệ tử, ta thế nhưng là biết đến. Cho nên, hắn nói những người kia đều là thành chủ, ta nhìn có 10 phần nắm chắc. Cái gì a? Bằng vào ta nhiều năm sông sáo kinh nghiệm giang hồ đến nói cho ngươi đi, những người này đều là chắc chắn 100% thành chủ. Làm sao ngươi biết? Nói nhảm, em gái ngươi nghe nói sao? Cái kia là Trầm Phong. Trầm Phong, hắn là ai? Rất nổi danh sao? Ngu ngốc của các ngươi quả thực đâm thủng dưới mặt ta hạn. Dùng ngón chân của ngươi đầu suy nghĩ một chút, toàn bộ Mộng Nguyệt Đế quốc bên trong, ngoại trừ Kiến Long thành thành chủ Trầm Phong bên ngoài, còn có khác Trầm Phong sao? Ông trời của ta, ngươi nói là hắn chính là một người dám cùng bệ hạ cùng toàn bộ Vô Vân quốc chống lại, cũng cuối cùng hoàn mỹ cầm xuống Kiến Long thành Trầm Phong Thẩm đại nhân. Ngoặc kép, Công Thúc Tín Nghĩa cùng Thôi Dương Bình nguyên bản còn không có cảm thấy cái gì, chỉ là cho rằng Trầm Phong đi cũng liền đi, đối loại này cả ngày khoác lác người, hắn thật sự là không quen nhìn. Nhưng bây giờ nghe nghị luận của mọi người, làm sao càng nghe càng cảm giác khó chịu đây. Có ý tứ gì? Cái này Trầm Phong thật đúng là thành chủ. Sau cùng, Thôi Dương Bình có chút nhịn không được, hướng về phía cái gọi là người biết chuyện hỏi: huynh đệ, người nói không đúng sao? Cái này Trầm Phong không phải cái thôn trưởng sao? Ta chính tai nghe hắn người xưng hô như vậy, hắn tuyệt đối không thể giả. Ha ha, vị huynh đệ kia, sự tình hôm nay, ta là nhìn từ đầu tới đuôi. Nói thật, ta còn thực sự vô cùng bội phục vận khí của ngươi. Ngươi hôm nay lời này, cũng chính là hướng Thẩm đại nhân nói. Nếu như đổi thành còn lại mấy cái tùy ý một vị thành chủ, đừng nói tính mạng của ngươi, đoán chừng liền ngươi cái này Hạnh Hoa lầu cũng đã sớm biến đến máu chảy thành sông. Không phải, ngươi có ý tứ gì? Trách cứ ta đúng không? Không không, thật không phải trách cứ, cũng là hâm mộ ngươi người ngốc có ngốc phúc. Thật, tại Mộng Nguyệt Đế quốc tất cả thành chủ bên trong, chỉ có Thẩm đại nhân lợi hại nhất, nhưng cũng chỉ có hắn thiện lương nhất. Dù sao Kiến Long thành Trầm người lương thiện xưng hào, đó cũng không phải là gọi không. Cho nên, người vận khí tốt, không có ý mạo phạm Thẩm thành chủ, hắn sẽ không để ý đến ngươi. Nhưng đổi thành người khác, người nếu dám nói như vậy lời nói, đoán chừng thi thể lúc này đều đã nguội. Người nói là hắn không phải thôn trưởng, có thể, chấm ngoặc kép, ta cũng không có nói. Đối phương vô cùng thương hại nhìn thoáng qua trợn mắt hốc mồm Thôi Dương Bình. Sau đó ai thán một tiếng, lắc đầu nói: huynh đệ, Thẩm đại nhân đích thật là thôn trưởng, cái này vẫn là theo phụ thân hắn bên kia kế thừa tới. Bất quá, bây giờ người ta có thể đã sớm là Kiến Long thành thành chủ. Ta biết ngươi nghi hoặc có người để hắn thôn trưởng, đó là bởi vì hắn trước đó là thôn trưởng thôi. Có thể gọi như vậy, đều là tâm phúc của hắn cùng người thân. Thôi Dương Bình tuy nhiên vô cùng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng hắn vẫn là biết. Chính mình mẹ nó mắt mù nhìn lầm. Hắn ngẩng đầu một cái. Trông thấy Công Thúc Tín Nghĩa mặt đen lên bộ dáng. Dọa đến một bộ nhanh muốn khóc lên biểu lộ. Đại ca, ta thật không biết a. Hừ, người thiên có trời mới biết cái gì. Công Thúc Tín Nghĩa nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Quay người rời đi. Thôi Dương Bình thấy đại ca rời đi. Cũng quay người muốn đi. Bất quá lại bị người vây xem ngăn cản. Ai, ta nói này nhị đương gia. Các ngươi bữa tiệc này có mời hay không? Không thể không rên một tiếng liền đi a. Chúng ta còn đói bụng đâu. Tự mình ăn đi. Thôi Dương Bình thở phì phò trả lời một câu. Cũng không quay đầu lại đi. Lúc này, tâm tình buồn bực để hắn cho dù đối mặt sơn hào hải vị. Cũng là không mặt mũi ăn đi xuống. Các vị, nghe không? Này nhị đương gia để chính chúng ta ăn đâu? Làm sao mọi người còn thất thần làm gì? Thúc đẩy a. Đúng, đúng. Lão ca nói rất đúng. Mọi người cũng bắt đầu động a. Ta thế nhưng là nghe nói. Kiến Long thành mỹ thực. Đây chính là thiên hạ đệ nhất. Đồ tốt như vậy, tuyệt đối không thể trà đạp. Vô luận như thế nào? Chúng ta cũng không thể bôi nhọ Thẩm đại nhân thiện tâm a. Đúng đấy. Cái này về sau muốn là ra ngoài. Nói đến chính mình cũng coi là tham gia qua Thẩm thành chủ yến hội đâu. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Mọi người một trận cười to. Vô luận như thế nào. Mỹ thực là tuyệt đối không thể lãng phí. Một đám người hướng lớn lên cái băng ngồi phía trên ngồi xuống. Vừa nói vừa cười mở động. Bởi vì Mai Nhược Liễu thân thể không tiện. Tuy nhiên Đan Tử Minh thuyết phục tốt nhiều lần. Nhưng Trầm Phong vẫn như cũ quyết định tìm địa phương cắm trại nghỉ ngơi. Mọi người vốn cho là tối nay nhất định khó qua thời điểm. Nhưng làm Trầm Phong không biết từ chỗ nào làm ra lều vải. Đồ nướng cùng vị đạo là lạ nhưng phi thường tốt uống bia lúc. Tất cả mọi người không cho là như vậy. Mọi người vây quanh một đống lửa. Hỏa đông bọn người cảm thấy mới mẻ mà phụ trách lên đồ nướng thực vật. Căn Thúc cùng Phúc Bá tuổi tác cao. Ăn không được như thế đầy mỡ đồ vật. Trầm Phong liền cho bọn hắn làm một bình lão bạch kiên tửu. Cùng một số đậu phộng. Vui vẻ đậu cùng cải bẹ loại hình uống rượu thức nhám. Hai người ngồi ở một bên. Thảnh thơi uống. Mặc dù mọi người đều xài được tâm. Nhưng tối nay nhất định là cái đêm không yên tĩnh muộn. Theo trời hắc bắt đầu. Toàn bộ tiểu trên ngọn Long Sơn. Khắp nơi đều có thể truyền đến chém giết. Kêu thảm cùng lớn tiếng quát lớn thanh âm, mà lại theo thời gian trôi qua, trên núi rất nhiều nơi, đều xuất hiện hỏa quang. Hiển nhiên, một đám binh lính càn quấy cảm thấy giết kẻ cướp còn chưa đủ nghiền. Trực tiếp đem xào huyệt cũng đốt sạch sẽ. Đến, các vị, Trầm Mỗ kính các vị một chén. Chén rượu này kính xong, ta cấp mọi người làm cái trò chơi. Thu xếp tốt Mai Nhược Liễu. Trầm Phong mang theo một bình rượu trắng hướng mọi người đi tới. Sau đó tại mọi người trêu chọc dưới, bắt đầu tiến vào bốn phía mời rượu hàng ngũ. Tuy nhiên điều kiện có chút đơn sơ, nhưng ở Trầm Phong nỗ lực dưới, bầu không khí cũng dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Trầm Phong chính là như vậy tính cách, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Vô luận trước đó phải chăng nhận thức, vô luận hôm nay tới những thành chủ này đều ôm có mục đích gì. Nhưng ở Diệt Phỉ trong chuyện này, Trầm Phong cảm thấy mọi người đích thật là giúp đại ân của chính mình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.